Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, gợn sóng. Cứ việc Chris Bella trong miệng nói tới ác ma vị trí nơi thế nào hiểm ác, thế nhưng vẫn như cũ không thể bỏ đi Rose đi cứu nữ nhi mình ý nghĩ. Chris Bella cũng không có cái gì vẽ rắn thêm chân sự tình. Rất hiểu ý, địa đồng ý mang Rose đi ác ma vị trí. Thờ ơ lạnh nhạt Chris Bella biểu diễn. Diệp Thiên Hồ yên lặng đoán chừng một chút tình thế bây giờ. Có chút thất vọng phát hiện, đột phá hàng rào không gian độ khó thật sự quá to lớn. Coi như là ở hàng rào không gian yếu kém nhất giáo đường bên trong, hắn vẫn không có biện pháp đánh vỡ hàng rào tiến vào biểu bên trong thế giới. Thế nhưng, nếu như ngược lại, vậy thì đơn giản rất nhiều. Tuy rằng cái này đơn giản cũng là so ra, dựa theo hắn hiện tại trạng thái tinh thần, nếu như toàn lực phát huy bên dưới, hay là có thể mang một người từ biểu bên trong thế giới mạnh mẽ kéo về thế giới hiện thực. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở một người. Hơn nữa trong thời gian ngắn bởi vì lực lượng tinh thần hao tổn, hắn không thể lại như thế làm một lần. Như vậy, hay là có thể nhờ vào đó đem trong ba người tình cảnh nguy hiểm nhất Sai Bin kéo về thế giới hiện thực, Seren cùng Rose, một cái là Aretha hiếm hoi còn sót lại thiện lương, một cái khác là Aretha báo thù trong kế hoạch tất nhiên một khâu. Vì lẽ đó tạm thời Diệp Thiên Hồ là không cần lo lắng hai người bọn họ an toàn. Chỉ có Sai Bin tồn tại quá nhiều sự không chắc chắn. Như vậy lựa chọn tốt nhất chính là ở đối phương vẫn không có gặp phải nguy hiểm trước, liền đem Sai Bin kéo về thế giới hiện thực. Thế nhưng không thể là hiện tại. Dưới con mắt mọi người, Sai Bin bỗng nhiên biến mất, không còn tăm hơi ở biểu bên trong thế giới. Như vậy những thần đó trải qua mẫn tín đồ tuyệt đối sẽ điên cuồng. Bị ở lại biểu thế giới ngựa Rose trên liền sẽ trở thành sự công kích của bọn họ mục tiêu. Hơn nữa lần này vẫn không có Sai Bin bảo vệ, liền ngay cả Chris Bella cũng sẽ không có kiêng kỵ. Vì lẽ đó, muốn cứu ra Sai Bin, còn nhất định phải đang bảo đảm Rose an toàn tình huống mới có thể tiến hành. Tỷ như Rose tiến vào bộ kia đi về bệnh viện phòng dưới đất thang máy thời điểm. Khi đó, coi như là Chris Bella bọn họ tận mắt nhìn thấy Sai Bin biến mất không còn tăm hơi, cũng đã không làm gì được Rose. Nhưng mặc kệ Diệp Thiên Hồ thế nào kế hoạch, biểu bên trong thế giới, tất cả vẫn là đang tiếp tục tiến hành. Ở Chris Bella dẫn dắt đi, Rose, Sai Bin cùng với một ít giáo đồ cùng đi tới Silent Hill một thành viên bên trong. Ngón tay thả ở trên vách tường tấm kia bệnh viện bản đồ một người trong đó vị trí. Chris Bella nói với Rose, nhìn thấy gian phòng này sao? Ác ma ngay ở này. Ác ma ở tòa nhà này trung tâm, giấu ở một tấm thiên chân vô tà khuôn mặt phía dưới. Không nên tin con mắt của ngươi, chúng nó đang lừa gạt ngươi. Tín ngưỡng mới là duy nhất chân lý. Ta sẽ vì ngươi cầu khẩn, Rose, thế nhưng cũng không chờ mong ngươi cùng đồng bọn của ngươi có thể sống đi ra. Chris Bella nhẹ vỗ nhẹ lên Rose vai, một bộ thương xót vẻ mặt. Gặp lại, tất cả xem ra đều ở dựa theo Chris Bella kế hoạch đang tiến hành. Rose ghi nhớ tấm bản đồ kia đồng thời, ở Chris Bella mệnh lệnh ra, những người khác mất công sức cậy ra tràn đầy dỉ xét thang máy lối vào. Sau đó, ngay ở Rose cùng Sai Bin muốn đi vào thang máy thời điểm, Chris Bella bỗng nhiên gọi lại Rose. Nàng từ áo trong túi tiền lấy ra một cái mặt dây chuyền. Đó là ở trước đó giáo đường bên trong thời điểm Rose không cẩn thận thất lạc, nhưng vừa vặn bị Chris Bella nhặt được. Chris Bella đem mặt dây chuyền đưa cho Rose, nói rằng, xin tha thứ, khả năng đều là nhặt rác đã nuôi thành quen thuộc. Ta nghĩ đây là ngươi. Nhưng mà, sau một khắc, Chris Bella chợt phát hiện, trong tay mặt dây chuyền bên trong bé gái kia, cũng chính là Seren ảnh chụp, dĩ nhiên cùng Aretha giống như đúc. Nữ phù thủy, con gái của nàng cùng Aretha giống như đúc, con gái của nàng là nghiệt chủng, ngăn cản nàng, không nên để cho nàng xuống. Lại như là bỗng nhiên thay đổi một người như thế. Giờ khắc này Chris Bella cũng không còn ngày xưa người trước cái kia phó trầm ổn dáng dấp. Kích động mệnh lệnh bên người giáo đồ ngăn cản Rose tiến vào thang máy. Thời khắc này, nàng bỗng nhiên có loại hoảng sợ. Một loại sự tình bỗng nhiên mất đi chính mình nắm giữ hoảng sợ. Nếu như Rose con gái chính là Aretha hài tử, như vậy, bọn họ hiện tại làm tất cả. Khả năng chính là Aretha âm mưu. Để Rose tiến vào bệnh viện phòng dưới đất. Có thể này vốn là ác ma mục đích cuối cùng. Bên người giáo đồ nghe được Chris Bella mệnh lệnh, lập tức hướng về Rose cùng Sybin súng lại đây. Sybin không kịp nói thêm cái gì, đem Rose đẩy vào trong thang máy, đồng thời từ bên hông rút ra súy côn. Ở cá thể thực lực phương diện, những này Chris Bella bên người giáo đồ căn bản là không phải là đối thủ của Sybin. Vừa bắt đầu động thủ công kích Sybin vài tên tín đồ, rất nhanh sẽ bị Sybin dùng súy côn toàn bộ đánh đổ. Giải quyết chính mình đối thủ, Sybin lập tức chú ý tới một tên giáo đồ ở cửa thang máy nơi đó nắm lấy bên trong Rose. Bước nhanh xông tới, dùng sức đem súy côn nện ở tên kia giáo đồ trên đầu. Sybin lần này căn bản cũng không có lưu thủ. Máu tươi lập tức từ người kia bị đánh trúng vị trí bắn tóe mà ra. Hắn thân thể lập tức ngã xuống. Sybin quay lưng thang máy lối vào, đem súy côn vứt đi, nhanh chóng rút ra súng lục của chính mình lui tránh cái khác muốn vi tới được tín đồ. Cách xa nàng điểm. Tiếp đó, Sybin quay đầu hướng trong thang máy Rose nói rằng, tìm tới nàng, dứt lời. Cái kia dùng để phòng ngừa thang máy lối vào hợp lại gậy sắt bị Sybin dùng sức rút ra. Thang máy lối vào lập tức hợp lại cùng nhau. Đoạn tuyệt đường lui của chính mình. Sybin hai tay nắm súng quay về những người không dám công kích nữa Chris Biha bọn họ. Trên mặt trái lại lộ ra nụ cười. Nàng thương bên trong viên đạn hay là không có cách nào giết chết tất cả mọi người. Thế nhưng giết chết Chris Bella nhưng đầy đủ. Vừa bởi vì nhìn thấy Seren bức ảnh mà kích động Chris Bella lập tức bình tĩnh lại. Trên mặt rõ ràng bại lộ nàng sợ hãi của nội tâm. Tín ngưỡng có thể bọn họ chống đối Aretha sức mạnh bóng tối. Thế nhưng là không thể là nàng chống đỡ viên đạn. Nhưng mà, ngay ở Sybin sắp sửa đối với Chris Bella kéo cò súng thời điểm. Dị tượng phát sinh, ở Sybin chu vi, xuất hiện mắt trần có thể thấy gợn sóng, liền phảng phất nơi đó không phải không khí, mà là bị tập trung vào một cục đá sau khi mặt nước. Mà Sybin, thình lình chính là gợn sóng trung tâm. Đứng ở đó gợn sóng trung tâm Sybin, hoảng hốt trong lúc đó tựa hồ nghe đến pha lê phá nát bình thường âm thanh. Đón lấy. Một đôi tay bỗng dưng từ phía sau nàng xuất hiện chộp vào trên bả vai của nàng. Sau đó to lớn sức kéo tác dụng ở Sybin trên người. Khẽ động nàng thân thể lui về phía sau. Sybin không khỏi đau hừ một tiếng. Bởi vì ở thoáng lui về phía sau một ít sau khi. Nàng cả người bỗng nhiên chịu đựng áp lực cực lớn. Áp lực từ mỗi cái phương hướng mà đến. Không hề góc chết. Cho cảm giác của nàng, thật giống như là chính mình lẻn vào đến nước sâu bên trong thời điểm chịu đựng đến từ nước áp. Lực như thế, Sybin đã không biết đến cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng đứng ở đối diện nàng Chris Bella, nhưng sợ hãi phát hiện, Sybin bên người không gian đã hoàn toàn hỗn loạn vặn vẹo. Ở cái kia vặn vẹo sau lưng, nàng tựa hồ nhìn thấy một thế giới khác. Một cái khác nàng hầu như muốn lãng quên thế giới hiện thực. Nhanh nắm lấy nàng, nhìn thấy bên người những người này toàn đều không biết làm sao dáng dấp. Chris Bella lần thứ hai gầm nhẹ nói, cái kia mặt sau là Silent Hill thế giới bên ngoài. Chris Bell la âm thanh để những người này bỗng nhiên thức tỉnh. Silent Hill thế giới bên ngoài, cỡ nào tươi đẹp một cái đồ vật, đã từng bọn họ lần lượt hy vọng chạy ra cái này địa ngục. Nhưng cuối cùng nhưng chỉ còn dư lại tuyệt vọng, lần này, hy vọng lại một lần nữa giáng lâm ở trước mặt bọn họ. Để bọn họ trong nháy mắt quên đối thủ thương hoảng sợ. Con mắt đỏ đậm địa gầm thét lên hướng Saibin vọt tới. Thế giới hiện thực bên trong, Diệp Thiên Hồ hai tay xuyên thấu qua hàng rào không gian tiến vào biểu bên trong thế giới nắm lấy. Saibin vai, lúc này nhìn thấy bên kia xông lại bóng người, nhíu mày một cái, chính đang kịch liệt trùng kích hàng rào không gian lực lượng tinh thần trong nháy mắt bạo phát. Khẽ quát một tiếng, đi ra cho ta. Mạnh mẽ chống lại đến từ hàng rào không gian ràng buộc. Cái cảm giác này lại như là dùng hai tay mạnh mẽ đem một cái đi vào trong đầm lầy người nhổ ra. Dùng phụ gia ở lực lượng tinh thần trên lực lượng không gian tận lực trung hòa đối diện không gian. Đối với Saibin ràng buộc, sau đó Diệp Thiên Hồ hai tay cầm lấy Saibin vai bỗng nhiên dùng sức. Đem Saibin trực tiếp từ Aretha sáng tạo biểu thế giới kéo về thế giới hiện thực. Biểu bên trong thế giới, hầu như sẽ ở đó chút giáo đồ sắp đụng chạm đến Saibin trong nháy mắt. Nguyên bản chính ở chỗ này bởi vì không gian áp lực mà giãy giụa Saibin trong nháy mắt biến mất không. Còn tăm hơi, nơi đó không gian ở đồng thời khôi phục bình thường. Xông lại những giáo đồ này không kịp dừng lại trực tiếp lẫn nhau đụng vào nhau sau đó loạn tung. Tung phèo, không, không, ngươi không thể như vậy. Chris Bella thê thảm kêu to, đẩy ra chặn ở mặt trước người. Chật vật vọt tới vừa sai bin vị trí. Hai tay liều mạng ở trong không khí gãi. Tựa hồ như vậy có thể làm cho cái lối đi kia lại một lần nữa xuất hiện như thế. Lại như là một người điên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.